pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Ta là Hồ Ly Tinh Chín. Tuy rằng nói, cuồn cuộn tự xưng là thần thú húc minh, chính là vẫn cứ không có chạy thoát quất miêu định luật. Bắt đầu thoát ly miêu hình thể có hướng heo phát triển xu thế. Lâm Tịch mỗi ngày cơ hồ trừ bỏ tất yếu tu luyện chính là vẫn luôn chảo dã thú bắt cá thải linh quả. Sau đó các loại chế biến thức ăn thủ đoạn đều xuất hiện. Ăn đến cuồn cuộn thực mau liền danh xứng với thực. Lâm Tịch duy nhất may mắn chính là nàng hiện tại cùng cuồn cuộn ký kết khế ước. Một ý niệm liền biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Cho nên không cần cấp cuồn cuộn sạn phân. Theo các loại thực bổ mang đến chính là cuồn cuộn cảnh giới bay nhanh tăng lên. Hiện tại cuồn cuộn có thể mang theo nàng cùng nhau ẩn thân đến không gian vượt qua 15 phút. Thời gian, tệ đoan chính là, thời gian một quá muốn lại lần nữa sử dụng không gian kỹ năng nói. Yêu cầu khoảng cách 2 cái giờ, bọn họ hiện tại đã xem như ở Lạc Nhật Cốc chân chính bụng bên cạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể thấy không ít giải rác tu sĩ. Sau lại dần dần bắt đầu đều là tổ đội. Rất ít có người đơn độc hành động. Hơn nữa trên cơ bản tu vi đều ở trúc cơ trở lên. Lâm Tịch cảm thấy lấy nàng cùng cuồn cuộn trước mắt trình độ. Vẫn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Cũng may dọc theo đường đi sát yêu thú. Thải linh thảo, bất chi bất giác Lâm Tịch Nguyệt Chi tôi thể thuật đã tới rồi 3 giai. Mà cuồn cuộn năng lực cũng tăng lên tới có thể ẩn thân tiến nó đều có trong không gian nửa giờ chờ. Lên, Lâm Tịch hiện tại có cái ý tưởng. Nàng cảm thấy vẫn luôn như vậy đi xuống khẳng định là không thành. Trừ phi nàng có thể đem Nguyệt Chi tôi thể thuật luyện đến 7 giai trở lên mới có thể vận dụng. Nguyên tố công kích, chính là tương đương với có được ma pháp công kích, nếu không nói. 20 đoạn cẩm chỉ là vẫn luôn không ngừng tăng lên nàng các hạng năng lực. Chính là liền tính tăng lên tới cao nhất giai. Phỏng chừng cũng khiêng không được kết đan kỳ tùy tiện một cái hỏa cầu thuật. Không có pháp thuật công kích liền tính nàng thân pháp lại mau. Cũng chỉ có thể là bị động bị đánh trốn tránh. Lại không có một chút tiến công năng lực. Bởi vì nàng hiện giờ năng lực chỉ có cận chiến một đường. Một khi nhân ra thừa pháp khí cùng nàng đánh khoảng cách chiến. Lâm Tịch chính là một cái sống bia ngắm mơ siêu cho nên nếu hiện giờ cuồn cuộn có thể mang theo nàng. Ẩn thân nửa giờ tả hữu, Lâm Tịch thưởng mạo hiểm xông vào một chút bụng chỗ sâu trong. Đi trộm những cái đó đại yêu bảo hộ bảo bối. Lạc Nhật Cốc phong cảnh trí tốt nhất mấy cái địa phương đều dùng màu đỏ đánh dấu có bộ xương khô. Dấu hiệu. Kia đại biểu cho nơi đó chẳng những có muốn mệnh yêu vương. Cũng có lệnh người một đêm phất nhanh kinh thế dị bảo. Lâm Tịch mục tiêu là một gốc cây 100 mùa màng thục một lần thọ nguyên quả. Lựa chọn đi trộm thọ nguyên quả cũng không phải bởi vì bảo hộ nó cái kia song đầu ly hỏa mãng ở một. Chúng yêu vương trung tương đối dễ đối phó. Mà là thọ nguyên quả liền phải thành thục. Lâm Tịch biết tưởng lộng tới thọ nguyên quả người khẳng định không ở số ít. Nàng cùng cuồn cuộn chỉ cần đục nước béo cò lộng tới một viên trái cây cũng đã cũng đủ. Rốt cuộc thọ nguyên quả mỗi lần đều có 5 viên đồng thời thành thục. Mà thứ này vẫn luôn là cung không đủ cầu. Thọ nguyên quả là luyện chế thọ nguyên đan quan trọng tài liệu. Mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Dùng hiệu quả là có thể gia tăng một giáp tử thọ nguyên. Giống nhau đều là tiến giai vô vọng mà thọ nguyên buông xuống nhân tài sẽ dùng nhiều tiền mua sắm. Bởi vì một khi lợi dụng này gia tăng 60 năm thời gian tiến giai thành công. Như vậy tùy theo mà đến không đơn thuần chỉ là dùng thọ nguyên đan lúc sau kéo dài tuổi thọ. Mà là tương đương gia tăng rồi vô tận khả năng. Tuyệt đối không chỉ là 1+1=2 như vậy đơn giản. Theo song đầu ly hỏa mãng thế lực phạm vi tiếp cận. Bắt đầu có top 5 top 3 tu sĩ hướng về cùng cái phương hướng vội vàng chạy đến. Có cao mày, có đầy cõi lòng chờ mong, cũng có không ít trang phục thống nhất vừa thấy chính là đồng môn phái. Lâm Tịch dần dần cảnh giác lên, này thọ nguyên quả cư nhiên kinh động đến nhiều người như vậy. Kia đã có thể có điểm khó giải quyết, chính do dự rốt cuộc còn muốn hay không mạo hiểm đi phân thượng một ly canh thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được phía trước có kịch liệt linh lực dao động. Hiện tại đã có thể nghe thấy thỉnh thoảng có một ít cấp thấp pháp phù bạo liệt thanh cùng sử dụng. Pháp thuật thanh âm cùng với nào đó động vật chi chi tiếng kêu cùng với nữ tu kinh hô cùng nam tu. Giống giận, Lâm Tịch lặng yên tới gần. Nguyên lai là ba nam hai nữ bị một đám vuốt sắt cánh hầu cấp vây quanh. Chính lâm vào một hồi khổ đấu chung. Mắt thấy bọn họ mang đến bùa chú còn thừa không có mấy. Nếu là pháp lực khô kiệt nói, tu sĩ đối thượng một đám yêu thú, kết cục liền sẽ không rất mỹ diệu. Vuốt sắt cánh hầu là hai giai yêu thú. Nếu số lượng ngang nhau dưới tình huống này vài người thu thập chúng nó vẫn là không có vấn đề. Chính là hiện tại ước chừng có 20 nhiều con khỉ đưa bọn họ vây khốn trụ. Này con khỉ tốc độ cực nhanh. Xương sườn có mỏng cánh tương liên, nhưng ở không trung làm ngắn ngủi lướt đi, cũng không có cái gì trời sinh kỹ năng. Bức này đó tu sĩ như thế chật vật nguyên nhân trừ bỏ số lượng chính là kia quỷ dị khó dò. Nhàn rỗi quay lại tốc độ cùng một đôi móc sắt lợi chảo. Ta liền nói không cần lấy cái kia quỷ đồ vật, các ngươi cố tình không nghe, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Một cái hồng sam nữ thu một bên huy kiếm miễn cưỡng ngăn cản một bên khóc ròng nói. Nàng bên cạnh nam tu vì bảo vệ này nữ tu, trên mặt, cánh tay thượng đã bị con khỉ cào đến vết thương nơi trốn. Với sư muội cũng không thể nói như vậy, chúng ta không phải cùng nhau cộng đồng phân ăn trái cây sao? Lúc trước cũng không nghĩ tới này đàn vuốt sắt cánh hầu cư nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy con. Khỉ a. Hồng y nữ thu khó khăn lắm tránh thoát lại một con khỉ đánh lén. Nàng trên mặt đã mang theo tuyệt vọng, hiện tại làm sao bây giờ? Còn chưa tới đêm hộc chân nhân tiểu động thiên đâu, chúng ta cư nhiên liền chết trước ở chỗ này. Ta không cam lòng không cam lòng. Đêm hộc chân nhân, tiểu động thiên, Lâm Tịch trong lòng vừa động, cái này cái gì đêm hộc chân nhân nàng cũng không biết. Bất quá phong cảnh trí mắt trên giới thiệu quá tiểu động thiên. Đó là một loại từ hóa thần cấp khác siêu cấp đại năng sáng lập ra tới không gian. Tiểu nhân có thể dùng làm động phủ, đại có thể dùng để làm dược viên. Nghe nói có tiểu động thiên đều có thể so với một cái tiểu thế giới. A Lê nói qua, kỳ thật Diệu Huyền xã khu chính là một cái bị sáng lập ra tới độc lập không gian. Cùng cái kia tiểu động thiên có chút cùng loại. Mà nàng thuyền phòng chính là một cái nho nhỏ giới tử không gian. Nói như vậy những cái đó tiểu động thiên bên trong đều sẽ có rất nhiều pháp bảo. Công pháp từ bảo vật, Lâm Tịch tim đập thình thịch, nếu thật sự có cái gì tiểu động thiên, có phải hay không có thể ở bên trong tìm được nàng có thể tu luyện công pháp đâu. Như vậy liền không cần bỏ gần tìm xa đi lộng thọ nguyên quả cùng nhân ra đổi công pháp. Từ tu sĩ dần dần nhiều lúc sau, Lâm Tịch đã thay kia bộ duy nhất quần áo, còn mang lên Mạc Ly, năm cái tu sĩ phát hiện có người lại đây vốn đang thật cao hứng. Kết quả lại chỉ nhìn thấy một cái bé gái mồ côi. Hơn nữa liền phi kiếm đều không có khống chế, thoạt nhìn hẳn là cái lạc đơn nhà thám hiểm, nhưng là tốt xấu cũng có chút ít còn hơn không. Vài người không hẹn mà cùng mang theo bầy khỉ trực tiếp hướng về Lâm Tịch bên này liền nháo tới. Lâm Tịch mày nhăn lại, này vài người đây là muốn cưỡng bách chính mình gia nhập chiến đoàn tiết tấu a. Bất quá Lâm Tịch cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì đây cũng là nàng mục đích, thấy Lâm Tịch không nói hai lời gia nhập chiến đấu, hơn nữa thân thủ thoạt nhìn thực lưu loát, một cái nam tu đối với Lâm Tịch nói thanh tạ. Lâm Tịch bang bang, hai quyền phân biệt tạp bay hai chỉ vuốt sắt cánh hầu. Thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai nữ tử cư nhiên có như vậy biêu hãn sức chiến đấu. Pha làm vài người ngoài ý muốn, mấy cái tu sĩ vừa thấy này mới gia nhập quân đầy đủ sức lực cũng không giống thoạt nhìn như vậy vô. Dũng, cũng đều trong lòng vi an, nhắc tới tinh thần đầu tới anh dũng sát hầu. Hết chương.